Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2645. Chương 2645. Bắt đầu quyết chiến. Cũng thế, tương đối với ngươi đến nói, dũng khí phương diện này mất đi quá nghiêm trọng. Bạch Vũ Triết cười nhạo lấy trả lời một câu, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng là có ý riêng. Hắn rõ ràng chính là nói thân đồ Hạo Nguyệt không có dũng khí đối mặt dùng độc chính mình. Thậm chí ngay cả thần khí đều muốn cho hạn chế rơi. Dũng khí này phương diện, thực tế không xứng với hắn thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu. Ha ha, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Lại nói, chúng ta thân là riêng phần mình đại lục đệ nhất thiên tài. Đương nhiên phải dùng thực lực chân chính đến nói chuyện, luôn nghĩ đến dùng vật ngoài thân để thủ thắng, kia chú định không có thành tựu quá lớn. Thân đồ Hạo Nguyệt vừa nói, một bên lấy ra một đôi quyền sáo, đeo vào tay mình, cái này song quyền bộ đồng dạng là màu đen, nhưng không phải liệt thiên thủ, mà là cực phẩm thánh binh cấp bậc quyền sáo. Bạch Vũ Triết đã nói, hắn đương nhiên phải dùng. Không cần thiết ở phương diện này ra vẻ hào phóng. Kỳ thật một kiện cực phẩm thánh binh, đối với sức chiến đấu gia trì cũng là rất mạnh. Như vậy, so tài xem hư thực đi. Bạch Vũ Triết tay phải nhoáng một cái. Một cây đồng dạng là trường thương màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Đồng dạng cũng là cực phẩm thánh binh, trừ thần khí bên ngoài. Trên cơ bản tốt nhất binh khí chính là cực phẩm thánh binh. Bán thần khí cái gì? Kỳ thật so thần khí còn ít hơn. Sau một khắc, song phương đồng thời động thủ. Hơn nữa thoạt nhìn rất có ăn ý. Bạch Vũ Triết thi triển chính là thần long phụ thể. Mà thân đồ Hạo Nguyệt thì là linh nguyên phụ thể. Đều là tăng cường tự thân sức chiến đấu. Ngay sau đó, song phương lập tức triển khai mãnh liệt chém giết. Song phương tu luyện đều là thiên cấp công pháp. Ai cũng có sở trường riêng, mà lại, bọn hắn còn tu luyện một loại công pháp giống nhau. Thần hồn chấn đãng, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết chính là nửa phần trước. Thân đồ Hạo Nguyệt chính là nửa bộ sau. Luận uy lực không bằng thân đồ Hạo Nguyệt. Luận linh hồn ổn định lại không bằng Bạch Vũ Triết. Thân đồ Hạo Nguyệt bởi vì thiên cấp công pháp cùng chính mình đặc thù huyết mạch phi thường phù hợp. Cho nên nhìn có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả tới. Thôn thiên huyết mạch, xác thực phi thường bá đạo. Bạch Vũ Triết tuyệt đại đa số công kích đều bị thân đồ Hạo Nguyệt cho trực tiếp hấp thu, dẫn đến lực công kích của hắn rõ ràng so sánh không đủ. Cho nên song phương chiến đấu ngay từ đầu, Bạch Vũ Triết liền ẩn ẩn ở vào hạ phong. Bất quá cho dù là dạng này đều đã vượt quá rất nhiều người ngoài dự liệu. Dù sao lúc trước Bạch Vũ Triết bằng vào sinh linh chiến giáp ưu thế. Tại chiến đấu lực đều so thân đồ Hạo Nguyệt kém không ít. Cái này mười mấy năm qua đi, Bạch Vũ Triết tiến bộ rõ ràng muốn so thân đồ Hạo Nguyệt lớn hơn nhiều. Thiên ma đại lục người bên kia so sánh ngoài ý muốn. Rất nhiều người kỳ thật đều cảm thấy. Bạch Vũ Triết bỏ qua một bên thần khí cùng luyện độc lời nói. Tại thân đồ Hạo Nguyệt trước mặt khẳng định là chống đỡ không được mấy chiêu. Bởi vì trước kia phàm là Bạch Vũ Triết chiến đấu đều là so sánh rõ ràng. Hắn thường xuyên dựa vào sinh linh chiến giáp tới cứng kháng. Bằng vào siêu cường lực phòng ngự đến mai chết đối thủ. Hiện tại sinh linh chiến giáp không có. Hắn làm sao kháng? Thật không nghĩ đến chính là không có kia thần giáp, Bạch Vũ Triết tựa hồ cũng không cần gánh. Cứ như vậy cùng thân đồ Hạo Nguyệt giết thiên băng địa liệt. Có cường đại như vậy trận pháp ra chỉ lôi đài. Tại ngắn ngủi một phút sau đó, thế mà xuất hiện một chút khe hở. Cái lôi đài này kia là có thể tiếp nhận đồng dạng cửu trọng thiên cường giả lực lượng. Nói cách khác, hai cái này người trẻ tuổi tại bộc phát thời điểm, lực công kích tuyệt đối đã đạt tới bình thường cửu trọng thiên trình độ.